Bản lĩnh ngông thần, chương 510, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 510, hết người này đến người kia cậu trai trẻ trên mặt lúc này viết chính là một chữ cuồng, giống như ăn chắc Sở Vĩnh Du rồi sao khi bấm số, cậu trai nói ba, Sở Vĩnh Du muốn nói chuyện với ba. Nói xong, anh đưa điện thoại cho Sở Vĩnh Du, điều khiến cậu ta hoàn toàn sững sờ tại chỗ là, Sở Vĩnh Du không nhận điện thoại mà thẳng tay tát cậu ta một cái. Cút, anh dám đánh tôi, cậu trai trẻ ôm mặt trong mắt tràn đầy vẻ khó tưởng tượng, có vẻ như Sở Vĩnh Du không ra bài theo kiểu thường, cái tát này quá đột ngột. Bốp, lại thêm một cái tát nữa vào mặt, Sở Vĩnh Du vẫn nói câu này. Cút, cậu trai trẻ bị đánh sợ rồi, bất ngờ nói với đám đông xung quanh. Mấy người đều nhìn thấy rồi, đây chính là chồng của Đồng Ý Yên, một tên rác rưởi thô lỗ, chỉ biết dùng vũ lực. Còn sợ Sở Vĩnh Du đánh tiếp, nói xong câu kích động này, cậu ta lập tức leo lên chiếc Lamborghini, đạp ga một phát chạy đi. Trong chiếc Lamborghini khác hình như cũng có người, cũng vội vã đuổi theo. Lúc Sở Vĩnh Du đến gần công ty, những người xung quanh đều cảm thấy điên cuồng. Một là vì Sở Vĩnh Du đột ngột ra tay, cậu ấm con nhà giàu như vậy, không dám phản kháng liền buông tha cho anh, đến vệ sĩ còn không có. Một chuyện khác, 10 cái vali tiền mặt. Người xám ngắt chạy đi rồi, nhưng 10 cái vali tiền mặt vẫn còn ở đây. Là có ý gì, nhưng là không có ai dám đi lên lấy, dù sao cũng có rất nhiều camera này kia như vậy, ai dám làm chuyện phi pháp thế chứ? Lúc anh đến văn phòng chủ tịch của công ty bất động sản Hoa Thiên, Đồng Ý Yên không có ở đó, thư ký nói rằng cô vẫn đang họp. Đợi khoảng 1 giờ, Đồng Ý Yên mới trở lại. Vĩnh Du, sao anh lại ở đây? Sở Vĩnh Du nở nụ cười. Đến nói cho em một chuyện. Đồng Ý Yên có vẻ hơi mệt, ngồi xuống bên cạnh Sở Vĩnh Du. Bóp vai cho em, họp từ lúc 6 giờ cho đến bây giờ, vẫn chưa đưa ra được kết luận ai. Em nói này sao mà ở dưới đến một con ruồi cũng không có, thì ra là anh đến. Em biết rồi, Đồng Ý Yên tức giận liếc mắt nhìn Sở Vĩnh Du nói. Phí lời, lúc em đến, thằng nhóc đó đã đến rồi, em nghe bảo vệ nói 5 giờ trời chưa sáng là nó đến rồi, cũng không biết bệnh thần kinh từ đâu ra, đuổi cũng đuổi không đi, phải rồi, em còn gọi điện cho Ngô Tiêu Tiêu, kết quả cũng không có chút tác dụng gì, cứ như thằng điên, em cũng đâu có quen biết. Sở Vĩnh Du cảm thấy có chút âm mưu, nhưng cũng không nói nữa, ngược lại là nói về chuyện Ngô Đồng. Cái gì, hai người họ chia tay? Cái này, em thật sự không biết, chờ bận xong, buổi tối liền hẹn Lam Mị đi ra ngoài, em cảm thấy sau này Ngô Đồng biểu hiện rất tốt, Lam Mị sao đột nhiên thay lòng đổi dạ. Ừm, buổi tối đi hỏi đi, còn nữa, em bảo cô ấy đừng quá gần gũi bạn trai mới, nói úp mở một chút, anh cứ cảm thấy có gì đó kỳ lắm, cũng đang điều tra. Nói đến loại vấn đề này, Đồng Ý Yên cũng không hỏi nữa. Tóm lại Vĩnh Du, em không quan tâm, công ty của em gần đây đã trở nên bận điên cuồng, những vấn đề còn sót lại từ sự cố sập tòa nhà lần trước cộng với mảnh đất trung tâm thành phố mà em nhận được từ Văn Khả Hân cũng đang nằm trong lộ trình phát triển, cho nên tên thần kinh dưới lầu em để cho anh đó, đừng để nó đến phiền em nữa. Sở Vĩnh Du khẽ cười, vỗ ngực đảm bảo nói, đương nhiên, anh là ông xã của em, loại vấn đề này đáng lẽ là anh phải giải quyết. Ngô Tiêu Tiêu đã đến rồi, hơn nữa không có giải pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng rất có thể, so với nhà họ Ngô còn lợi hại hơn quá nhiều, nhưng mấu chốt vấn đề là Ngô Tiêu Tiêu không nói cho anh biết, cái này cũng có chút đáng để suy nghĩ. Ra khỏi thang máy, đang định bước ra ngoài thì Thường Vi gọi đến. Anh Sở, người mà anh nhờ tôi kiểm tra, sau khi bị khóa chặt giám sát, đã được xác định thân phận, là con trai út đời này của nhà họ Lạc ở Thiên Hải, tên là Lạc Gia Minh, là một cậu ấm không nghề ngỗng, cũng không biết tại sao đột nhiên đến tỉnh thành để quấy rối chị dâu nữa. Ừm, tôi hiểu rồi. Cúp điện thoại xong, Sở Vĩnh Du lại gọi cho Thượng quan Vô Địch. Anh rể, anh đang hỏi chuyện tổ chức y tế sao? Cũng gần xong rồi, rất nhanh có thể tìm anh ký tên, dù sao anh cũng phải để tên anh làm chủ tịch danh dự chứ. Được rồi, Vô Địch, nhà họ Lạc ở Thiên Hải, cậu biết không? Thượng quan Vô Địch vội vàng trả lời. Em biết, nhà họ Lạc coi như không tệ, ở Thiên Hải cũng gần như nằm trong top 10, sao thế anh rể? Nhà họ Lạc chọc tức anh à, cậu cảnh báo cho nhà họ Lạc, bảo bọn họ đưa Lạc Gia Minh về ngay lập tức, nếu không đừng trách tôi ra tay. Nghe được cái thằng nhóc Lạc Gia Minh này vậy mà thật sự chọc tức Sở Vĩnh Du, Thượng quan Vô Địch tức giận. Anh rể đợi chút, em ở đây đốc thúc cũng tạm tạm rồi, đến Thiên Hải thì tiện hơn, em sẽ đích thân bay qua, bà nội nó thật là gan to bằng trời mà. Còn nữa anh rể, Tiểu Mông với Yến Nhi ngày đính hôn là không phải định rồi sao, em phải quay về phụ nữa. Thằng nhóc cậu, đừng thăm dò ý tứ của tôi nữa, Tiểu Mông với Yến Nhi đính hôn, tôi không đi được sao? Được rồi, cúp máy đây. con trai út của nhà họ Lạc ở Thiên Hải đến đây để tỏ tình với bà xã đồng ý yên của mình. Cảm thấy hơi hoang đường và nực cười, nhưng Sở Vĩnh Du đã không thèm đếm xỉa đến nữa, coi như chút nhạc đệm. Bước ra ngoài, 10 vali tiền đã không còn nữa, là không biết nhà họ là có cử người đến lấy lại hay là do kẻ gan to bằng trời lấy mất. Bắt chiếc taxi, đến Thiên Hy Cát là 11 giờ rưỡi, lúc trước khi đến công ty địa ốc Hoa Thiên, Ngô Thư Di gọi điện thoại hẹn buổi trưa đi ăn cơm, cho nên bây giờ đến, cũng coi như không muộn. Ai ngờ vừa xuống xe đã thấy Ngô Thư Di chỉ tay vào một thanh niên cầm bông hồng chửi bới. Anh muốn bà đây nói bao nhiêu lần? Tôi sắp đính hôn rồi, tôi với anh không có khả năng, anh còn dám đến đây, cẩn thận tôi tìm người đánh cho anh một trận cút ngay. Ngô Thư Di khí thế tung bay, nói xong nhìn thấy Sở Vĩnh Du, lập tức khoác tay nói với người kia. Nhìn thấy chưa, anh em tốt của tôi, đánh đấm số một, anh còn dám tới nữa đánh cho anh thành hai mắt gấu trúc. Nhìn thấy là Sở Vĩnh Du, ánh mắt vội né tránh, vội vàng bỏ chạy. Thư Di, có chuyện gì vậy? Ngô Thư Di vẻ mặt kỳ quái. Một tuần trước tôi đi mua sắm ở trung tâm thương mại, tình cờ bị người đàn ông quẹt trúng, yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, đuổi cũng không đi, thực là bệnh thần kinh, anh ta mặc dù đẹp trai đó, nhưng sao dễ thương bằng quan phấn nhà tôi được. Bên này xuất hiện người theo đuổi Ngô Thư Di, Sở Vĩnh Du nhíu mày thật sâu, quay đầu nhìn một cái, phát hiện người đàn ông kia đã biến mất. Thư Di, lần sau người này lại tới, cậu trước tiên cứ nhịn, sau đó thông báo cho tôi. Ngô Thư Di cũng không hỏi nhiều. Được, cậu lên phòng bao ở lầu 2 trước đi. Vừa nói xong, Ngô Thư Di thần bí cười cười. Vĩnh Du, điện thoại mặc dù là ăn cơm, nhưng mời cậu ăn cơm không phải tôi, cậu từ từ đoán đi, nhất định đoán không ra đâu. Không phải Ngô Thư Di, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vĩnh Du ngẩn người, xem ra thật sự không đoán được rốt cuộc là ai muốn mời anh ăn cơm, chỉ có thể đi lên xem một chút. Cách chương.